Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, quái vật. Ta gọi Jack, một cái sinh ra tại y học thế gia bên trong hài tử. Sinh trưởng ở thượng đế chiếc nhẫn khu nhà giàu. Hành tàu tại sạch sẽ đường đi. Học tập quý tộc trường học. Bên người không thiếu danh viện hướng ta liếc mắt ra hiệu. Nhưng dạng này giả nhân giả nghĩa thế. Giới để cho ta buồn nôn. Chỉ có dùng dao giải phẫu để lộ sinh mệnh ra. Nhìn thấy máu và xương mới là chân thực thế giới. Cho nên, ta cõng phụ mẫu chủ tu máy móc nhân tạo thân thể học. Tự chọn môn học lâm sàng y học. Tại 18 tuổi sớm thu hoạch được xong bác sĩ học vị lúc. Một mình đi tới bẩn thỉu mây đen mặt đất. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chỉ có lực lượng quyết định sinh mệnh giá trị. Ta thích nơi này dơ bẩn mang theo tính phóng xạ bùn đất. Thích những người ở đây trên mặt tham lam cùng vô sỉ. Đạo đức ở cái thế giới này liền là cái rắm. Dùng sức mạnh chinh phục hết thảy. Đây mới là thế giới vốn nên có dáng vẻ. Ta thông qua cố gắng của mình đã sáng tạo ra xưa nay chưa từng có Odin kim loại. Đồng thời chặt rơi mất tay phải của mình. Giao phó mình Ripper tay hoàn mỹ máy móc nhân tạo thân thể. Ta thông qua giết chóc sáng tạo ra cơ giới man hoang. Thông qua đàm phán thu được tập đoàn nhóm tán thành. Có được một phương chi địa. Bên dưới mây đen. Ức vạn người bên trên. Được không khoái hoạt nhân sinh. Có ai nghĩ được đến. Một cái sấm chớp rền vang ban đêm. Nàng dạng chân tại trên người của ta. Dùng ta giao phó lực lượng của nàng cắt đứt cổ họng của ta. Để cho ta tại không cách nào rên rỉ trong thống khổ chậm rãi chết đi. Không, ta không có chết. Ta tại sinh mệnh một khắc cuối cùng. Đem nhân cách dành trước đến Ripper tay ký ức thể chương trình bên trong. Ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày. Ta đem lại thấy ánh mặt trời. Đúng, liền là hôm nay. Ripper tay không kiểm soát. Tại cuối cùng một cây thần kinh mạch kín ghép lại hoàn tất về sau. Ngủ say Ripper tay cũng không có đạt được Trương Lam khống chế. Tự hành khởi động nội hạch động cơ. Dùng phun ra hệ thống mang theo Trương Lam tại toàn bộ máy móc nhân tạo thân thể trong kho lung. Tung ghé qua, tung bay tại đầu ngón tay hắn y ông chấn động dao giải phẫu cắt hết thảy tiếp xúc đến đồ vật. Chạy mau. Tất cả mọi người tại chen chúc hướng ra phía ngoài rút lui. Cao lớn kệ hàng như là nhà chọc trời sụp đổ. Trương Lam căn bản là không có cách chi phối đầu này không thuộc về hắn cánh tay. Chính Ripper tay liền có thể phá hủy hết thảy trước mắt. Đi ngươi sao rách, ngươi liền nên xuống địa ngục. Jin Đạc nổi giận, vọt thẳng đi lên, kim loại nắm đấm ở giữa va chạm, giơ lên tia lửa chói mắt. Luận đối quyền lực trùng kích, Ripper tay cùng sắt thép thánh nữ vậy mà đánh cái chia 5 năm. Hai người đều là hướng về sau trượt ra 3 mét mới dừng lại. Trương Lam có thể cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau. Chứng minh thần kinh kết nối là không có vấn đề. Trương Lam, rút năng lượng của nó, dừng lại nó. Jin Đạc biết, Trương Lam dị năng là không nhận Odin kim loại hạn chế. Có thể trực tiếp nội bộ rút có thể. Vì cái gì? Bị giam lớn thời gian chó. Sủa loạn là thiên tính. Trương Lam xem thường. Còn cười a cười. Cười đến thật vui vẻ. Huấn chó. Duy nhất phải làm chính là. Cho hắn biết ai là chủ nhân. Trương Lam mở ra thần kinh của mình trung tâm. Tuyệt không bài xích ký ức thể chương trình kết nối. Cái loại cảm giác này. Đối với Jack tới nói tựa như một loại đưa thân vào hắc ám thế giới bên trong. Lại bị mở ra một cái đại môn. Phản phệ, không thấy ánh mặt trời dài đến 20 năm Jack. Tựa như chó điên xông ra đại môn. Tại đen kịt một màu nội tâm thế giới bên trong. Gặp được cùng hắn kết nối Trương Lam nhân cách. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Trương Lam, người tốt. Trương Lam trần trụi lấy thân thể. Lễ phép ân cần thăm hỏi nói, Ngươi tốt, gặp lại. Hiện tại ta đem giết chết nhân cách của ngươi. Thân thể của ngươi thuộc về ta. Jack nhe răng cười như dã thú. Jack công nhiên tuyên bố. Tiếp thu thân thể của ta. Không quan hệ, dù sao ta đã chết qua một lần. Ngươi cần, cầm đi thuận tiện. Bất quá ngươi muốn trước xác nhận. Ngươi có thể dung nạp xuống kiến thức của ta lượng mới được. Trương Lam búng tay một cái. Đen nhánh thế giới trên bầu trời. Xuất hiện vô số đầu số liệu giao thoa hình thành tri thức biển mây. Khổng lồ xa so với bao phủ thế giới mây đen còn nặng nề hơn đáng sợ. Cái quỷ gì? Jack cũng chưa từng gặp qua loại vật này. Những này là ta dùng 20 năm nhân sinh ký ức xuống tất cả tri thức điểm. Hữu dụng vô dụng đều ở nơi này. Ngươi thử một chút cùng nhau tiếp nhận đi. Trương Lam một câu. Ngàn vạn tri thức biển mây biến thành một mảnh vòng xoáy. Trực tiếp toàn bộ chui vào Jack trong đại não. Vẻn vẹn 10 giây, Jack liền gào thảm ngược lại đất. Hắn bộ nhớ khanh khách rung động. Đã quá tải vận chuyển. Đây chính là ta. Vì sống sót, nhất định phải ký ức đồ vật. Ta tính toán phương thức so máy tính tân tiến hơn. Khó khăn nhất môn thống kê vấn đề. Ta cũng làm ra câu trả lời hoàn mỹ. Nếu như ngươi muốn có thân thể của ta, nhất định phải hiểu ta. Ngươi có thể tiếp thu nhân sinh của ta sao? Trương Lam quỳ một gối xuống lập trước mặt Jack. Nhìn trước mắt sắp bị tự mình biết hành hạ chết nhân cách. Trương Lam, ngươi chính là quái vật. Jack rốt cuộc minh bạch. Mình gặp phải chính là người nào? Không, hắn không phải người. Đại khái nhìn qua ta đầu óc, đều dễ dạng này cảm thấy a. Ta cũng không muốn giết chết ngươi, bởi vì kiến thức của ngươi đối mặt ta có trợ giúp. Ta có thể cho phép ngươi giữ lại ký ức thể chương trình sống ở Reaper tay bên trong. Tôn trọng cá tính của ngươi cùng nhân cách, đương nhiên ngươi nghĩ chiếm cứ thân thể của ta. Ta cũng tùy thời hoan nghênh, bất quá. Ngươi nếu có thể tại phương diện tinh thần đánh bại ta mới được. Trương Lam cười. Quái vật, ngươi để cho ta còn sống. Một ngày nào đó ngươi sẽ bị ta phản phệ. Tri thức biển mây đình chỉ quán thâu. Jack thở hồng hộc thấp giọng nói. Ta rất chờ mong ngày đó đến. Hiện tại thân thể này thuộc về chúng ta tổng cộng có. Ngươi hẳn là cố gắng phối hợp ta bảo vệ nó. Mãi cho đến ngày đó đến. Trương Lam chỉ đơn giản như vậy kéo Jack trở thành chiến hữu của mình. Có ta ở đây, thiên thượng thiên hạ cái gì người có thể giết chúng ta? Jack rất tự nhiên đem thân thể này trở thành mình một bộ phận. Ta muốn lật đổ chính là bá vương tập đoàn. Ta muốn khiêu chiến chính là toàn bộ thế giới. Sẽ ngăn cản ta người so mây đen càng bao la hơn. Đầu của ta có thể để cho người bình thường trong nháy mắt phú khả địch quốc. Ngươi cảm thấy cuộc sống như thế nào? Trương Lam mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi nhất định là điên rồi. Cùng toàn thế giới là địch. Ngươi là muốn trở thành thế giới này trật tự mới sao? Jack nhìn mà than thở nói. Không, chỉ là vì một nữ nhân. Ta muốn để thế giới này biến cái ngày mà thôi. Có ý tứ sao? Trương Lam cũng không phải nói một chút mà thôi. Có ý tứ, người vậy mà so ta còn muốn điên cuồng. Có lẽ ngủ say 30 năm, chính là vì chờ cùng một chỗ điên như thế một lần đâu. Jack cất tiếng cười dài nói. Hợp tác vui vẻ, Trương Lam cầm Jack tay. Ngay một khắc này, phát cuồng Reaper tay ngừng lại. Tất cả vũ trang hệ thống rút về nội bộ. Từ khe hở ở giữa toát ra hơi nước, còn chứng kiến lấy nó vừa rồi điên cuồng. Trương Lam, vẫn là Jack, Jin Đạc cảnh giác nắm chặt song quyền đứng trước mặt Trương Lam. Tùy thời chuẩn bị khi nhìn thấy Jack kia xấu xí tiếu dung lúc. Liền lên đi đánh nát mặt của hắn. Ta là Trương Lam, hắn là Jack, tự nhiên giơ lên tay phải của mình. Xích hồng Odin đồng hồ kim loại mặt phản chiếu lấy Trương Lam mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.